Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 60, Trạng Nguyên. Trương Nhu, ta có một thiên hồn hóa thiên yêu pháp, nhưng để người tu chi hồn, đoạt thiên địa chi tạo hóa, có thể mô phỏng vạn thú chi hình thái, dùng nó thiên phú, lay vạn hồn mà độc tôn. Lý Thần Tiên lộ ra một tia khẽ cười nói. Công pháp này là Lý Thần Tiên tập hợp nhiều loại đỉnh cấp hồn tu công pháp sáng tạo ra. Liền nó mô phỏng vạn thú chi hình thái, dùng nó thiên phú, liền thế gian ít có. Lý Thần Tiên tương tin, Trương Nhu khẳng định nói không ra lời nói tới. Quả nhiên, Trương Nhu nghe được Lý Thần Tiên lời nói, lộ ra một tia đắng chát. Trương Nhu là biết có chút linh hồn tu hành công pháp. Nhưng không có Lý Thần Tiên cái này công hiệu. Huống chi, đây là Lý Thần Tiên tự sáng tạo công pháp. Trương Nhu lộ ra một chút bất đắc dĩ. Lý Thần Tiên tâm tình lại là thư sướng rất nhiều. Quay đầu nhìn về phía Vương Hùng. Tốt, Vương Hùng, tôn nhưng có thể dạy ngươi. Hiện tại, bái sư a, Lý Thần Tiên tự tin nói. Hồn hóa thiên yêu pháp. Cô là chưa từng nghe qua. Bất quá, người công pháp này cùng loại hiệu quả. Cô ngược lại là biết mấy cái phần không sai biệt lắm. Cô niệm cho ngươi nghe. Vương Hùng bỗng nhiên mở miệng nói. Ếch, Trương Nhu, Lý Thần Tiên đều là khẽ giật mình. Tình huống như thế nào? Đại vương cũng có mạch đại công pháp. Vương Hùng vừa rồi đem Lý Thần Tiên mạch suy nghĩ dẫn hướng linh hồn tu luyện. Chính là cho Lý Thần Tiên đào hầm. Vương Hùng kiếp trước thế nhưng là hổ vương tôn, thực lực ngập trời. Nhưng Vương Hùng mạnh nhất còn là linh hồn tu luyện, càng là thu thập thiên hạ hồn tu công pháp, cuối cùng sáng chế thế gian tối đỉnh cấp hồn tu công pháp một trong Bạch Hổ Luyện Dương Đồ. So hồn tu công pháp, thế gian có thể hơn được Vương Hùng cũng không có mấy cái. Thiên thứ nhất Đại Nhật Luyện Hồn Quyết, thiên thứ hai Tam Thi Hồn Kinh, thiên thứ ba Vô Tướng Thiên Ma Quyết. Vương Hùng một thiên đọc lấy. Tam Thiên Công Pháp, Vương Hùng chỉ nói tâm sự mười mấy câu, liền không nói. Tuy nhiên những công pháp tu luyện này, Vương Hùng không có cụ thể nói ra. Nhưng, giải rác mười mấy câu đã đầy đủ. Trương Nhu, Lý Thần Tiên tất cả đều trừng mắt nhìn về phía Vương Hùng. Không có khả năng, Đại Nhật Luyện Hồn Quyết, liền liền ta gia tộc đều không có ghi chép. Tam Thi Hồn Kinh, Vô Tướng Thiên Ma Quyết, không phải này hai cái thánh vực trấn giáo chí bảo sao? Trương Nhu ấy tự nói, kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng, mà Lý Thần Tiên lại là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Cũng là kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng. Cái này Tam Thiên Công Pháp, Lý Thần Tiên đều nghe nói qua đại danh. Trong đó Vô Tướng Thiên Ma Quyết, Lý Thần Tiên còn biết Thượng Thiên. Có thể, bây giờ Vương Hùng chỗ niệm đi ra, một chữ đều không sai. Tuy nhiên chỉ có tâm sự mười mấy câu, có thể là đủ chứng minh. Vương Hùng hồn tu công pháp, không so với chính mình kém. Làm sao có thể, ngươi làm sao lại biết những công pháp này? Vương Hùng không có khả năng tiếp xúc đến. Lý Thần Tiên trừng mắt kinh ngạc nói. Trương Nhu khẽ cười khổ. Đối Vương Hùng hơi hơi thi lễ. Đại vương, Thảo Dân vừa rồi mất mặt. Trương Nhu xem ra, Vương Hùng so tự mình biết đều nhiều. Chính mình vừa rồi chẳng phải là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Trương Tiên Sinh không cần như thế, cô chỉ là có biết mấy cái hồn tu công pháp à. Vương Hùng lắc đầu, Vương Hùng nói là lời nói thật, hồn tu công pháp, không ai có chính mình nhiều. Nhưng, nếu nói cái khác công pháp nội tình, vẫn là thế gia tồn lượng lớn. Vương Hùng kiếp trước tuy nhiên tu hành các loại công pháp, nhưng, đối với bất tu công pháp cũng không có quá chú ý. Muốn nói biết rõ đạo công pháp bao nhiêu, nhưng không có Trương Nhu nhiều. Nhưng Trương Nhu không biết a, chỉ coi Vương Hùng khiêm tốn, duy nhất phiền muộn cũng là Lý Thần Tiên, vừa mới đánh ngã một tên Trương Nhu, trước mắt Vương Hùng làm sao trở nên cũng như thế tà môn. Mới vừa rồi là đâm lao phải theo lao, bây giờ là cưỡi rồng khó dưới, chính mình muốn thu người đệ tử, cứ như vậy khó. Lý Thần Tiên trong mắt chậm rãi biến âm trầm, nhưng cứ như vậy từ bỏ, Lý Thần Tiên thật đúng là không nguyện ý, còn không người có thể cự tuyệt chính mình. Vương Hùng tựa như nhìn ra Lý Thần Tiên này sắp liều lĩnh ánh mắt, lập tức thở sâu. Lý Thần Tiên, ngươi muốn nhận cô làm đệ tử, cô có một đổ ước, không biết các hạ có dám. Ô, Lý Thần Tiên lạnh lùng nhìn về phía Vương Hùng, chúng ta lấy 50 năm làm hạn định, 50 năm về sau, ngươi như cảm thấy còn có thể giáo dục cô liền bái ngươi làm thầy như thế nào? Vương Hùng nhìn chằm chằm Lý Thần Tiên nói, 50 năm, Lý Thần Tiên hai mắt nhíu lại, 50 năm về sau, các hạ nếu là không có năng lực dạy ta, ngươi nhập ta Đông Phương Vương Phủ 50 năm, xem như ngươi ta đánh cược tặng thưởng như thế nào? Vương Hùng nhìn chằm chằm Lý Thần Tiên nói, ha ha ha ha, ngươi còn muốn nhượng tôn nhập ngươi hướng vi thần. Lý Thần Tiên trừng mắt, trong mắt lóe lên một cỗ sát khí. Làm sao, ngươi không dám? Không dám ta cũng không cần 50 năm. 25 năm sau, ngươi nếu có thể có dạy bảo cô đồ, vật, cô liền bái ngươi làm thầy. Như thế nào? Vương Hùng đạp xuống long ỷ, hướng về Lý Thần Tiên bước trước một bước. 25 năm, đối phàm nhân mà nói rất dài, nhưng đối với tiên nhân đến nói, có đôi khi còn không bằng một lần bế quan thời gian dài. Vương Hùng nói tuy nhiên hàm xúc, nhưng ý nghĩa lời nói lại cực kỳ ngông cuồng. Ý là, ta 25 năm sau, liền siêu việt ngươi, ngươi có dám đánh cược hay không? Cược ngươi tiếp xuống 50 năm, ngươi có dám? Lý Thần Tiên nhìn chằm chằm Vương Hùng nhìn một hồi, trong mắt một trận âm tình bất định. Vương Hùng bây giờ thực lực, Lý Thần Tiên tự tin một ngón tay liền có thể bóp chết. Có thể Vương Hùng này cỗ ngạo khí, lại làm cho Lý Thần Tiên cực kỳ khó chịu, thậm chí tựa như xem thường chính mình. A, ha ha, ha ha ha ha, tốt, tốt, tốt, tôn không kém cái này 25 năm. Không, tha cho ngươi 50 năm lại như thế nào? Nếu là ngươi 50 năm về sau, không thể để cho tôn tâm phục, ngươi liền muốn ba quỳ chín lại, bái tôn làm sư. Lý Thần Tiên mặt lộ vẻ lạnh như băng nói, sau 50 năm, cô nếu là có thể không thua các hạ nhập ta hướng đường vi thần 50 năm. Vương Hùng cũng là trầm giọng nói, giờ khắc này, hai người mặc dù không có đáp lại đối phương lời nói, nhưng đánh cược đã thành, hai trong mắt người đều hiện lên một cỗ chiến hỏa. 50 năm, xác thực gấp điểm, nhưng Vương Hùng có trí nhớ kiếp trước, khôi phục tu vi, vẫn là có niềm tin chắc chắn. Lại nói, trước mắt Lý Thần Tiên tuy nhiên không biết ngọn ngành, nhưng kiếp trước kiêu ngạo nhượng Vương Hùng không có khả năng hướng Lý Thần Tiên cúi đầu. Đổ ước một thành, trong đại điện bầu không khí liền hòa hoãn không ít. Lý Thần Tiên, ở xa tới là khách, không bằng tại ta Vương Phủ nấn ná mấy ngày. Cô cũng muốn cùng các hạ giao lưu một phen hồn tu công pháp. Vương Hùng giờ phút này mới nói, không cần, tôn cũng không có thời gian tại ngươi cái này trì hoãn. Lý Thần Tiên phất ống tay áo một cái cự tuyệt. Lý Thần Tiên trong lòng vẫn như cũ kìm nén một luồng khí nóng. Cùng Vương Hùng đánh cược, quay đầu, vẫn như cũ có chút không cam tâm. Lý Thần Tiên lo lắng tiếp tục lưu lại, sẽ lập tức xé bỏ cùng Vương Hùng đổ ước. Dù sao, Lý Thần Tiên cho tới bây giờ không bị qua loại này uất khí. Huống hồ, Vương Hùng đệ tử này thu không, Lý Thần Tiên còn cần qua tìm kiếm cái khác quân vương. Chính mình kế hoạch, còn muốn tìm khác quân vương thực hành. đã các hạ tục vụ quấn thân, này cô liền không lưu. Vương Hùng gật gật đầu, Lý Thần Tiên đi cũng tốt, lưu tại nơi này, còn muốn phái người hầu hạ. Chính mình bây giờ thực lực yếu đuối, cũng không muốn cùng tính cách này quỷ dị nhiều người giao lưu. Lý Thần Tiên phất ống tay áo một cái, dậm chân liền muốn rời khỏi. Trước lúc rời đi, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng lông mày nhíu lại. Chẳng lẽ Lý Thần Tiên muốn đổi ý? Quên nói cho ngươi, trước đó không lâu, nhìn ngươi nâng cao gấp một tiểu nha đầu chết sống. Nàng thương thế rất lợi hại thảm trọng a. Lý Thần Tiên mở miệng nói, ngươi có thể cứu Thanh Hoàn. Vương Hùng nhãn tình sáng lên, nàng thương thế kia, đại la kim tiên đến đều vô dụng, cần linh đan rượu dược mới được. Lý Thần Tiên trầm giọng nói, ồ, các hạ biết nơi nào có. Vương Hùng thần sắc cứng lại, sinh đan thánh, đến có một loại đan dược, kêu, sinh sinh tạo hóa đan. Tiên nhân trở xuống, bất luận cái gì thương thế đều có thể cứu tốt. Thiên tiên phía dưới tiên nhân, cũng có thể khôi phục đại bộ phận thương thế. Liền liền tiên nhân năm đó cũng tránh phá đầu tiên đan. Tiểu nha đầu kia còn không có vượt qua kiếp, hẳn là có thể. Lý Thần Tiên nghĩ một hồi nói, sinh sinh tạo hóa đan. Vương Hùng hơi hơi suy tư, nhưng Vương Hùng minh bạch, trước mắt Lý Thần Tiên hẳn là sẽ không lừa gạt mình. Đa tạ, Vương Hùng đối Lý Thần Tiên lần thứ nhất trịnh trọng thi lễ. A, Lý Thần Tiên lắc đầu, dậm chân ra Trường Thanh Điện hạ. Hô, trong nháy mắt, Lý Thần Tiên dậm chân trùng thiên, biến mất ở chân trời. Lý Thần Tiên biến mất, Vương Hùng lại tại Long ỉ miệng, nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Sinh đan thánh địa, chẳng phải là phụ thân trước kia tông môn. Xích Vân Tử, Xích Lan Tử sư môn, sinh sinh tạo hóa đan. Vương Hùng nhíu mày suy tư. Một bên đại điện bên trong, quần thần lại là tâm tính không đồng nhất. Phổ thông thần tử một mặt đáng tiếc, vừa rồi đây chính là tiên nhân a, liền Xích Vân Tử đô nhất trưởng đại bại tiên nhân a, muốn thu đại vương làm đồ đệ, đại vương thế mà cự tuyệt. Ngươi không muốn cho ta a, ta nguyện ý bái hắn làm thầy a. Dư Tẫn, Tị Tâm, Vương Trung toàn lại là thở nhẹ khẩu khí. Mọi người cùng Vương Hùng thái độ nhất trí. Vương Hùng không muốn bái sư. Mọi người tự nhiên đứng tại Vương Hùng một bên. Vừa rồi nguy hiểm thật. Nếu là chọc giận tiên nhân liền thảm. Còn tốt đem tiên nhân hốt du đi. Trương Nhu lại là ngạc nhiên nhìn về phía Vương Hùng. Trương Nhu bỗng nhiên phát hiện. Chính mình tựa như đối Vương Hùng hiểu biết quá ít. Không nói này tam thiên trong truyền thuyết hồn tu công pháp. Liền Vương Hùng này cỗ ngạo khí, là Trương Nhu rất ít gặp đến. Lần trước nhìn thấy, lại là tại Đại Tần người nước. Tại Nhân Hoàng trên thân nhìn thấy qua. Nghĩ không ra, chính mình muốn phụ tá quân vương. Cũng có khí độ như thế. Một cái ngay cả thiên tiên đều khinh thường khí độ. Trương Nhu cảm giác. Chính mình lần này tới Đông Phương Phong Địa, thật đến đúng. Một bên khác, một đám thí sinh đều nhìn mắt trợn tròn. Hôm nay kinh lịch sự tình quá nhiều, từng cái bây giờ đều có chút tâm thần bất an. Liền liên tiếp xuống tới khảo thí, cũng không biết viết những gì. Trương Nhu trở lại thí sinh vị trí, Vương Hùng cũng lại lần nữa ngồi tại trên long ỷ. Đầu tiên nhìn Trương Nhu bài thi. Trương Nhu gia tộc bồi dưỡng trong, liền có trị quốc chi đạo. Mảnh này bài văn, xác thực đặc sắc, là vua Hùng tìm đến đại lượng Đông Phương Phong vấn đề. Cũng tại đồng trong tìm ra biện pháp giải quyết, nhượng Vương Hùng hài lòng vô cùng. Rất nhanh, lục tục ngo ngoe có bài thi đưa ra. Đi qua một phen giám khảo chấm bài thi cùng Vương Hùng thân thẩm về sau. Rất nhanh. Một đám thứ tự liền định ra tới, thể chữ lệ võ chi thử cùng điện hạ, Trương Nhu chi quyển, văn trì thứ nhất, võ sách thứ nhất, chính là thi đình đầu danh. vì Kim Khoa Trạng Nguyên. Hạng 2, người thứ 3, một cái hầu hạ cao đọc lấy các loại kết quả, từng cái danh tự niệm đi ra. Không có bất kỳ người nào hoài nghi hôm nay khoa cử công chính tính. Trương Nhu càng là dùng kỳ biểu hiện thắng được sở hữu thí sinh tán thành. Càng có bài văn dẫn tới chấm bài thi quan viên cùng Vương Hùng tán thành. Thực chí danh quy, vì khoa các hạng nhất, Kim Khoa Trạng Nguyên, Đại Vương Thiên Tuế Thiên Tuế Thiên Thiên Tuế. Sở hữu có bài danh thí sinh nhất thời hưng phấn đối Vương Hùng cúi đầu. Hôm nay gặp được sự tình rất nhiều. Như vậy bãi triều đi. Kim Khoa thí sinh bổ nhiệm. Sau 10 ngày, hội gián thông báo thiên hạ. Vương Hùng trầm giọng nói. Cung tiễn Đại Vương. Đại Vương Thiên Tuế Thiên Tuế Thiên Thiên Tuế. Sở hữu quan viên. Thí sinh cung tiễn đứng dậy Vương Hùng. Vương Hùng dậm chân. Từ cửa hông rời đi. Vương Hùng vừa đi. Sở hữu thí sinh đều tuôn hướng Trương Nhu. Chúc mừng Trương tiên sinh. Không, Trương Trạng Nguyên. Một đám thí sinh nhất thời hưng phấn hành lễ nói. Cùng vui, cùng vui. Trương Nhu cũng cười ứng phó một đám thí sinh. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.